Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1404 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tân Châu, An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 5 câu chuyện. Thì ở 3 tập trước Thi đã kể qua 3 chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại 2 câu chuyện nữa. 2 chuyện này là 2 chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. 2 câu chuyện này cũng đã xảy ra cách đây mấy năm về trước, xảy ra ở trong 2 chỗ làm của bạn. Bạn kể rằng cách đây mấy năm thì bạn đã từ quê lên Đồng Nai để mà đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình của mình. Lúc đó bạn xin vào trong một công ty chuyên môn làm về đế giày á các bạn. Thì công ty này là một ngày có 3 ca làm, 2 ca ngày và 1 ca đêm. Cái hôm mà xảy ra chuyện thì bạn không có chứng kiến, là tại vì hôm đó bạn làm ca đêm, chuyện thì xảy ra vào ca ngày. Bạn chỉ nghe mấy người đồng nghiệp kể lại thôi. Thì bạn kể rằng công ty này có tầm khoảng gần 2.000 công nhân, nhưng mà chỉ có 2 nhà vệ sinh thôi, một bên nam, một bên nữ. Mỗi nhà vệ sinh thì có 6 cái bồn toilet. Thì do là lượng công nhân nhiều cho nên người ta cũng đi nhiều lắm. Thành ra cái cô lao công cổ phải lao dọn thường xuyên để mà trong nhà vệ sinh sạch sẽ ha. Thì ở bên nam không biết làm sao, chứ bên nữ 6 bồn toilet nhưng mà chỉ có xài được 4 bồn thôi. 2 bồn cuối thì cô lao công cổ để đồ của cổ, cho nên cổ khóa lại, chỉ xài được từ bồn số 1 đến bồn số 4. Thì hôm đó tầm khoảng chừng 11 giờ mấy trưa đó, cô lao công này cổ mới vô bên nhà vệ sinh nữ để mà cổ dọn. Thì ban đầu là cổ lau kiến, rồi rửa lavabo, rồi lau dọn ở ngoài, cho tới là cái bồn toilet số 1 cổ vô dọn bình thường. Tới cái bồn toilet số 2 thì cổ thấy đóng cửa, rồi bồn số 3, bồn số 4 cũng đóng cửa, cho nên là cổ nghĩ là có người, thành ra cổ mới đứng cổ đợi. Thì đứng đợi một hồi sau thì bồn số 3 và bồn số 4 thì người ta đã ra rồi. Còn cái bồn số 2 thì rất là lâu mà không thấy ai ra. Cho nên cổ mới kêu rằng là em gái ơi, xong chưa? Xong chưa để mà chị dọn toilet nè. Thì cổ không có nghe trả lời, cho nên cổ mới lấy cái cây chổi các bạn để mà cổ gõ gõ gõ vô trong cái cửa của cái bồn toilet đó. Thì khi mà cổ gõ cái cửa này là nó mới mở ra, có nghĩa là cái người ở trong không có khóa cửa trong, thành ra là nó mới bật ra. Thì lúc đó là cổ nhìn vô, cổ không thấy có ai cả, mà trong khi nãy giờ là cổ đứng đợi ngoài. Cổ mới nói rằng đó là trời ơi, vậy mà nãy giờ đứng đợi ngoài mất công hết sức luôn vậy đó. Thì lúc đó là cổ mới đi vô trong cái toilet thứ hai đó để mà dọn. Khi mà vừa vô một cái ha, là cổ hét lên, mà cổ hét rất là lớn. Xong rồi cổ mới chạy ra ngoài. Thì lúc mà cổ chạy ra ngoài là cổ đã khuỵu xuống nền á, do là cổ hét lớn quá. Thành ra công nhân người ta nghe thì người ta bu lại hỏi là chuyện gì vậy? Làm gì mà bà la dữ vậy? Thì có cô này không có trả lời được các bạn, mà cổ chỉ vô trong buồng số 2 á. Thì lúc đó là có một người đi vô. Khi mà cái người này á là đi vô cái, trời ơi, người này la quá trời la luôn, nói trời ơi, con ai vậy? Có ai vậy? Xong cái người này bụm miệng mà giống như muốn ói á các bạn, mới chạy ra. Thì lúc đó là mọi người không biết cái gì, cho nên là mọi người mới hỏi hai người này rằng là cái gì? Cái gì trong đó vậy? Cái gì vậy? Cái mọi người cũng bu vô để mà mở cái bồn số 2 đó để coi. Thì thấy cái gì trong đó các bạn biết không? Trong cái bồn cầu á, toàn là máu và có xác một thai nhi. Thai nhi này á, là có hình hài đồ hết rồi, là con trai. Mất rồi các bạn. Thì lúc đó mọi người rất là sợ cho nên mới chạy ra ngoài, đâu có dám vô để mà xem nữa đâu. Thì mọi người cũng bàn tán xôn xao, thì do là có người người ta chạy lên, người ta báo quản lý á. Cho nên cái chị quản lý này á, là mới chạy xuống, thì chị ấy cũng mở cái buồng số 2 này để mà coi. Khi mà chị ấy coi á, thì chị ấy thấy thương, thấy tội quá, mà cái chị này á, là lấy chồng cũng đã gần 10 năm rồi, nhưng mà không có con á các bạn. Thì chị ấy đã lấy cái tay không của mình á, để mà bế cái xác thai nhi lên. Rồi chị mới hả là bồng ra, chị mới nói rằng là trời ơi, mà vừa nói vừa khóc luôn nha. Trời ơi trời, người ta có người muốn sinh mà không có sinh được, mà có người có mà lại bỏ như vậy, tội quá con ơi. Thôi có gì á là con về với cô, rồi cô sẽ đưa con, cô gửi con vô chùa nha. Thì cổ vừa khóc vừa nói vậy, xong rồi á là mới bưng lại đằng cái lavabo á các bạn, để mà rửa ráy máu. Thì lúc đó cô lao công mới đưa cho cái chị quản lý này á cái bọc ni lông màu đen, để mà chị quản lý bỏ cái xác thai nhi vô cái bọc đó. Thì lúc này á là có một người là nữ, cái người này cũng làm trong công ty đó, cũng còn trẻ tuổi lắm. Thì trong lúc mà mọi người đứng xung quanh coi rất là đông, có người á thì người ta cũng rơi nước mắt á các bạn, nhưng mà không phải là khóc nhiều, dạng như là xúc động thì chỉ chảy vài ba hàng nước mắt thôi. Nhưng mà cái cô gái này á tự nhiên lại khóc tức tưởi mà gào khóc rất là to. Cho nên lúc đó mọi người mới hết hồn, mới quay ra nhìn cái cô này mới hỏi rằng á là trời ơi mày làm cái gì mà mày khóc dữ vậy mày? Làm gì mà khóc sùm ghê vậy? Thì cái cô này không trả lời, mà cô này lại đi từ từ lại đằng kế bên chị quản lý á, rồi bắt đầu ngồi xuống dưới chân chị quản lý á, mà ôm chân chị quản lý khóc quá trời luôn, nói rằng á là cô ơi, con cảm ơn cô nha. Con cảm ơn cô nha, mẹ con á, bà ác lắm mà, không phải là nói trơn tru giống như Thi kể cho các bạn nghe đâu, mà cái cô gái này á, vừa nói vừa khóc mà theo cái kiểu tức tưởi giống như con nít mà nó khóc nhiều quá, rồi nó nói mà nó không có nói rõ ràng á các bạn, cà hước vậy đó. Thì nó nói rằng á là trời ơi cô ơi, cô biết không mẹ con á, bà ác lắm, bà có con. Xong rồi á là mới giết con, uống thuốc, rồi bỏ con á là ở trong cái bồn cầu vậy đó. Mà chỗ đó người ta đái, người ta ỉa lên, dơ dái vô cùng vậy mà mẹ con bà ác bà bỏ con đó. Rồi không ai á là cứu con hết, từ sáng giờ con nằm đây hôi hám dơ dái lắm cô ơi. Mà cô á là cô không có sợ, mà cô lại bóc con ra như vậy, cô ẵm con tay không như vậy, con xúc động quá cô ơi, cô, con cảm ơn cô nha, con cảm ơn cô. Mà vừa khóc vừa nói vừa ôm chân của chị quản lý á, làm cà hước rất là tội nghiệp các bạn. Thì lúc đó mọi người đứng xem ở đó là ta nói bàng hoàng hết luôn ha. Rồi có mấy người cha đàn ông á thì cũng mười mấy hai chục ông, cũng nhiều chuyện, do là bên đây á là cái nhà vệ sinh nữ mà, cho nên mấy ổng á là cũng nhiều chuyện, thành ra là mấy ổng mới chồm vô để mà mấy ổng coi, dạng như là không phải là vô hẳn mà dạng giống như là chỉ chồm cái đầu vô để mà coi cho rõ cái câu chuyện vậy đó. Thì khi mà cái cô bé này đang khóc nha các bạn, cái nhìn ra mới thấy mười mấy thằng cha đó chồm cái đầu vô coi á, cái tự nhiên cái mặt hung dữ lên, xong cái nhìn liếc vậy nè, cái chỉ ra vậy nè, nói hả mấy thằng cha coi gì, mấy ông coi cái gì, mấy ông nhiều chuyện hả, vô đây coi cái gì, muốn cái gì, mấy thằng cha đó hả là có tôi rồi, quen với mẹ tôi, có tôi rồi ha, mà không thừa nhận tôi, cho nên để mẹ tôi á là bả bỏ tôi như thế này nè, mấy ông ác lắm. Mà tao nói mười mấy ông đó biết ông nào, nhưng mà chửi vậy đó các bạn. Thì sau khi mà chửi xong ha, là cái cô gái này cổ ngã ra cổ xỉu. Lúc đó mọi người mới nhào vô rinh cổ ra, rồi lao mặt lao mày giật tóc mai để cho cái cô này tỉnh. Thì khi mà cổ tỉnh á là cổ không biết chuyện gì hết, mà lúc đó nha cái họng của cổ rất là đau và nó khàn. Cổ mới nói trời ơi sao kỳ vậy, tự nhiên cái họng đau quá trời luôn mà nói ra cái giọng khàn luôn, mà trong khi hồi sáng này đi làm á là bình thường, Sao tự nhiên giờ giọng khàn đau quá thì mọi người mới nói là có thể là do mới nãy mày khóc rồi mày gào mày thét mày nói quá. Cho nên là mày mới bị như vậy, là mày bị vong thai nhi đó nhập vô. Thì khi mà cái cô gái này nghe cổ rất là sợ các bạn, còn về cái xác thai nhi đó đó, thì chị quản lý chị đã đem về trong ngày hôm đó luôn để mà chôn cất. Qua hôm sau chị mới lên công ty thì mọi người hỏi là chị giải quyết làm sao. Thì chị quản lý này nói rằng là chị đem chôn cất đàng hoàng, rồi sau đó là chị đã gửi vong lên trên chùa, đi chùa để mà gửi vô để mà cho vong được nghe kinh Phật đó các bạn. Thì mọi người cảm thấy chị quản lý này rất là tốt ha. Còn về mẹ của đứa bé đó thì mọi người cũng ngầm đoán ra là tại vì cái ngày hôm đó từ sáng cho tới tầm khoảng chừng 10 giờ mấy luôn thì cái cô gái đó đó là cổ đi làm mà theo cái kiểu là cổ mệt mỏi với là cổ đau, rồi cổ vô trong toilet hoài luôn, cổ vô mà rất là lâu các bạn. Rồi sau khi mà xảy ra chuyện đó thì cổ ấy xin về, xin về xong rồi xin nghỉ việc luôn các bạn. Thì người ta đoán là cái cô gái đó là đã uống thuốc rồi bỏ thai rồi xin nghỉ việc như vậy. Còn hả chị quản lý các bạn biết không, trong khi là lấy chồng gần 10 năm nhưng mà không có con, hai vợ chồng cũng thương nhau rồi đi chữa trị khắp nơi cả mà không có con, cho nên hai người là coi như là buông xuôi rồi. Mà sau cái chuyện đó gần 1 năm chị này có bầu các bạn. Từ từ cái bụng to lên thì mọi người nghĩ rằng có thể đứa bé đó đã đầu thai làm con của chị quản lý này rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên nghe rất là tội mà cũng rất là hay các bạn ha. Thiệt tình á, chị quản lý nói đúng rê. Có nhiều người á là hả muốn có mà không được, còn có nhiều người có thì lại đem bỏ. Mà bỏ như vậy tội nghiệp quá các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra sau cái chuyện mới nãy là khoảng 1 năm. Bạn kể rằng là khi mà bạn làm công ty bên đó, bạn thấy rằng cũng không phù hợp. Cho nên là bạn đã xin qua một cái công ty khác, mà công ty này nằm kế bên cái công ty mới nãy luôn các bạn, cũng làm về đế giày luôn. Thì công ty này là cũng làm ca giống như công ty bên kia vậy đó. Một ngày là có 3 ca, 2 ca sáng và 1 ca vào ban đêm ha. Thì cái ngày hôm đó là bạn đi ca đêm. Cái chuyện này xảy ra tầm khoảng chừng 5 giờ sáng. Cho nên là bạn đã chứng kiến tận mắt từ đầu tới cuối luôn. Bạn kể rằng là trong cái chỗ làm của bạn á, bạn có làm chung với lại một con nhỏ. Nhỏ này thì nó tên là Trinh. Nhỏ này bằng tuổi với bạn cho nên nói chuyện với bạn là kêu mày tao không thôi. Thì cái ngày hôm đó con Trinh nó cũng đi làm vào ca đêm giống như bạn, nhưng mà không hiểu sao á là hôm đó thấy cái thái độ của nó rất là kỳ. Nó làm mà nó cứ nhóm nhóm ra ngoài không. Rồi cái ban đêm là nó ra ngoài một lần rồi. Xong rồi tới tầm khoảng chừng 4 giờ mấy á, nó xin với lại cái chị tổ trưởng á là cho đi ra ngoài nữa, thì chị đó cũng cho đi. Thì nó đi mà tới 5 giờ nó mới quay lại. Khi mà nó quay lại thì chị tổ trưởng này mới chửi nó. Mà bình thường cái chị này cũng hung dữ lắm, hay chửi công nhân lắm các bạn, dạng như ỷ y quyền của mình á. Thành ra hay chửi thì chị này vô là mắng nó té tát luôn, nói rằng là mày làm cái gì mà giờ này mày mới vô. Bây giờ này 5 giờ mấy rồi, mày đi đâu nãy giờ mà mày không lo hả là vô để mà chuẩn bị dọn dẹp, xong rồi giao lại cho mấy người mà người ta làm vào ca ban ngày. Mày đi đâu? Mày đi đâu nãy giờ vậy mà nói có vẻ lớn tiếng lắm các bạn. Thì lúc đó ha, con Trinh này nè, nó không nói không rằng, nó mới nhào vô và nó bóp cổ của chị tổ trưởng này quá trời luôn. Nó bóp cổ quá trời luôn. Thì lúc đó đó ha, cái anh chồng của chị tổ trưởng đang đứng gần đó đó, thấy nhỏ này nhào vô bóp cổ vợ mình, cho nên cái anh này mới vô kéo ra. Mà cái con bé Trinh này á, tướng tá của nó bạn nói rằng là mình nó là dạng mình dây á, ốm mà nhỏ con, trắng trẻo xinh gái lắm. Nhưng mà khi cái anh chồng của chị tổ trưởng nhào vô để mà lôi nó ra, không được các bạn. Không được mà. Cái lúc nó bóp cổ chị tổ trưởng này nha, nó gầm gừ thấy ghê lắm. Nó không nói tiếng nào cả, nhưng mà nó gầm gừ giống như là đàn ông vậy đó. Thì lúc đó cái anh chồng của chị tổ trưởng á, mới kêu mọi người, trời ơi, mọi người vô súng kéo nó ra giùm đi. sao mà nó hả là mạnh quá trời, tôi kéo nó ra không được. Mọi người ơi, vô chứ để ngồi á là hả vợ tôi nó chết. Thì lúc này mọi người mới đứng dậy, rồi mấy anh cha đàn ông mới các bạn mới nhào vô mới lo con Trinh này ra. Nhưng mà các bạn tưởng tượng coi, biết bao nhiêu người nhào vô mà không lôi ra được, không lôi ra được các bạn. Nó bóp cái cổ hả, nó cứng ngắc. Bà tổ trưởng thì la làng trợn trắng con mắt, tưởng chết rồi không hà. Thì lúc đó mọi người mới năn nỉ, nói trời Trinh ơi Trinh, Trinh ơi Trinh, thôi thôi hả, bà có nói gì mày thì mày bỏ qua cho bà đi Trinh, mày buông bà ra đi, chứ để ngồi xảy ra án mạng là có chuyện đó Trinh ơi, mày ở tù đó Trinh ơi, mày buông ra đi, buông ra đi. Thì khi mà mọi người năn nỉ á, thì cái cô Trinh này đã buông ra. Thì khi mà cổ buông ra nha các bạn, cổ mới kiếm một cái ghế cổ ngồi. Cổ ngồi xong cái cổ thở hổn hển làm như rất là mệt. Mà cái mặt cổ không dữ lắm nha. Thì lúc này á là cổ mới la làng lên. Thằng Hào đâu? Thằng Hào đâu? Mày ra đây. Mày đâu rồi? Mày ra đây nói chuyện với tao. Mày ra đây nói chuyện với tao không? Mà cái ông Hào này á là cái ông quản lý, mà giống như là ông quản lý toàn bộ cái công xưởng, cái xí nghiệp đó vậy đó, giống như cái chức cũng lớn là sao giám đốc thôi. Mà cái lúc đó cái ông Hào á là không có ở đó, mà thấy cái thái độ của cái con Trinh này nè, nó làm ghê lắm. Ngạo đâu? Mày ra đây, mày đâu rồi? Mày ra đây nói chuyện với tao, nói chuyện với tao không? Thì mọi người mới nói rằng đó là bây giờ ông Hào không có đây, là hả có gì đợi chút xíu đi, để người ta đi kêu. Thì lúc này trong cái thời gian mà cái người kia đi kêu á, là trong đó là có một bà này á, là giống như dì hay cô bà con với lại anh Trinh đó các bạn, cũng đã lớn tuổi, tầm khoảng chừng bốn mấy năm mươi tuổi rồi. Thì lúc đó là mọi người cũng biết rằng á, là con bé Trinh này bị vong vô rồi. Cho nên cái bà này á, bà mới cất tiếng mà nói rằng á, là trời ơi, ai vậy? Ai mà sao tự nhiên á, là hả nhập vô xác người ta quậy dữ vậy? Mày làm gì mà mày vô xác cháu tao, mày quậy dữ vậy mày? Mày là ai vậy? Thì khi mà cái bà này vừa lên tiếng thôi, lặng Trinh á, nó mới ngoắt qua, nó liếc bà các bạn. Mà nó nói vậy nè, mà nói với giọng đàn ông gầm gừ nghe ghê lắm. Mày nhiêu tuổi mà mày kêu tao á hả là bằng mày vậy? Hả? Mày nhiêu tuổi mày tin tao bẻ cổ mày không? Mày biết năm nay tao nhiêu tuổi không? Tao năm nay là 85 tuổi rồi đó. Tao 85 tuổi rồi, tao chết ở đây lâu lắm rồi. Hồi đó tao chết đuối ở đây nè. Lúc đó tao 5 tuổi. Tao chết 80 năm, tao 85 tuổi đó. Mày nhiêu tuổi mà mày kêu với tao là mày tao? Mày tin tao bẻ cổ mày không mày? Thì rất là dữ dội như vậy. Thì cái cô này cũng sợ. Cho nên đó là cũng lý nhí cũng nói, trời ơi, cho tôi xin lỗi ông nha. Cho con xin lỗi ông nha. Nhưng mà ông ơi, tại vì cháu con á, nó còn nhỏ lắm. Mà ông nhập vô xác nó vậy, tội nghiệp nó lắm ông ơi. Lỡ mà nó có chuyện gì tội nó lắm, ông làm ơn á, là ông tha cho cháu vậy đó. Thì lúc đó ông mới dịu giọng xuống, ông nói rằng là tao á, là hả tao không có hại gì nó đâu. Mày yên tâm đi, tao không có hại gì nó đâu. Chẳng qua là tao á, muốn gặp thằng Hào. Tao muốn nói chuyện với cái thằng Hào. Cho nên đó là tao mới nhập vô con nhỏ này. Con nhỏ này nó sinh ngày 1 tháng 1, nó hợp với tao. Cho nên đó là tao mới nhập vô nó mà. Tại vì tao cũng đói bụng quá, thành ra là tao nhập vô nó từ hồi đêm lận. Rồi tao sinh ra ngoài là để hả tao kiếm chuối tao ăn. Mà do làm cả đêm, xung quanh đó ai mà bán chuối các bạn. Cho nên đó là ổng nói tiếp rằng đó là tao hả đi kiếm chuối tao mua ăn nhưng mà không ai bán hết. Cho nên mới nãy hả là tao đi ra ngoài á, tao kiếm nữa mà không có ai bán, thành ra tao ăn đỡ cái bánh bò cho đỡ đói. Rồi tao vô tao muốn nói chuyện với thằng Hào. Mày yên tâm đi, tao có làm gì cháu mày đâu. Nói vậy đó ha. Thì khi mà nói tới đó ai cũng hoang mang hết. Xong rồi một hồi sau nha, ổng thì cứ ngồi đó mà thở hình hịch vậy đó. Cái mặt liếc qua liếc lại thì cái ông Hào đó vô tới. Thì khi mà ông Hào vô tới, ổng mới lại gần, ổng nói rằng là dạ kiếm tôi có chuyện gì. Thì lúc này nha, bắt đầu chỉ vô mặt ông Hào mà chửi nha các bạn. Mày á, mày là cái thằng vô ơn. Mày là cái thằng ăn cháo đá bát. Mày nhớ không, hồi đó hả mày vô đây mày chỉ là thằng công nhân quen bình thường thôi. Mà mày á hả gian giái tao. Mày kêu tao á là khấn giái cho mày á là được thăng tiến chức. Bây giờ mày làm chức lớn, mày làm quản lý nguyên cái khu vậy á, là mày làm chức lớn rồi. Tại vì cũng có nhiều tổ trưởng, rồi tổ trưởng, rồi hả quản lý nhỏ truyền nhỏ, quản lý truyền lớn tùm lum, cái ông này chỉ sao giám đốc người Việt Nam thôi, công ty này là công ty Hàn Quốc. Mày á, mày vô ơn, mày xin tao á là để tao hả phù hộ cho mày làm ăn được, mày làm ăn được mày lên chức lớn tới ngày hôm nay, vậy mà mày đâu có nhớ ơn tao. Mày hả, mày hứa mày cúng cho tao ha, mà mày cúng hả là tào lao ở đâu không à, mày đâu có cúng ngay chốc cái chỗ đó đâu, là cái chỗ của cái ông Hào đó, ông ngồi á các bạn. Mày không cúng ngay chốc cái chỗ đó, mày cúng tào lao ở đâu á, mày biết không, tao già rồi, tao già rồi, tao đâu có giành lại với tụi kia. Tụi kia hả, mày vừa cúng xong tụi nó nhào vô á, là tụi nó lấy hết. Tao già tao đâu có giành lại đâu, mà mày cúng vậy, mà vậy thì không nói đi, vậy thì không nói đi, mà mày còn đi đi chùa đi miễu, cái mày đạp bùa rồi cái mày lên mày dằn mày, mày đạp đạp lên đầu của tao. Tại sao mày như vậy? Mày có tin á là tao hả nâng mày lên được, tao độ cho mày lên được á, thì tao phá cho mày á là xuống được hay không? Mày có nhớ cái thằng Long không? Thì trước đó đó các bạn, là trong công ty của bạn có một cái anh đó tên là Long. Cái anh này á là hả ảnh làm bên cái máy dập da các bạn, thì không biết làm sao mà bị tai nạn lao động. Cho nên đó là cái máy này nó đã đè dập 4 cái ngón tay của ảnh, mà nặng quá đến nỗi mà phải là cục 4 ngón tay luôn, phải tháo khớp 4 ngón tay luôn các bạn. Thì lúc nào mới nhắc, ông nói rằng mày có nhớ thằng Long không? Nó đó hả, lần đó đó nó đang hút thuốc, xong cái hả nó cắm điếu thuốc, nó nói hả là xin hả là các vị ở đây á cho tôi á là trúng số đi, trúng số đi rồi có gì hả là tôi cúng tôi trả lễ. Mà ai về đâu, tao cho nó trúng số rồi đó, vậy mà nó đâu có cúng cho tao, nó không cúng cho tao, cho nên tao á là mới hả làm cho nó cái tay đó bị vậy, để mà nó cục 4 ngón tay đó. Mày có mày nhớ không, mày nhớ thằng Long giờ mày muốn giống vậy không? Tao đưa mày lên được, tao độ mày lên được nha, thì tao sẽ hại cho mày á là để mày sạc xuống được nha mày. Thì lúc đó cái ông Hào này ông sợ quá trời luôn, ông nói trời ơi, ông ơi con á hả là không phải là con không muốn cúng ở ngay chỗ đó, mà tại vì trong công ty này á là người ta cấm là cúng kiến ở trong, tại vì người ta cũng sợ cháy nổ đó các bạn. Rồi người Hàn Quốc á là cái ông chủ đó ổng không cho, thành ra là con phải đem ra ngoài con cúng, con đâu có biết sẽ là cái chuyện là ông không có ra ngoài được đâu. Ở con xin lỗi ông, con xin lỗi ông ơi, không bây giờ ông nói đi, ông muốn gì á thì con làm cho, con làm cho ông hết. Thì lúc đó đó ổng mới nói mày nhớ nha mày, mày nhớ nha, bây giờ tao đói bụng lắm, tao đói bụng lắm, bây giờ tao thèm chuối, mày đi ra mày mua chuối cho tao đi, rồi mày á là lấy bó nhang mày đốt cho tao đi, bó nhang nhiều nhiều á để tao hưởng khói hưởng nhang, rồi mày quỳ lại tao ba lại, xong rồi á là mày về nhà mày mua quần mua áo cho tao, mày vô mày đốt cho tao đi, rồi á là để tao có quần áo tao mặc. Mày biết không, tao chết lâu rồi, tao không có quần áo gì tao mặc hết, tao trần truồng, tao lạnh lẽo lắm mày biết không. Thì nói vậy đó các bạn, thì lúc này ông Hào á ổng mí nhí, ổng nói rằng là dạ con biết rồi, con biết rồi ông ơi, ông đợi con chút nha. Thì cái ông Hào này mới chạy ra ngoài, nhưng mà do cái giờ đó là dạng giống như là mới có sáng lên, cũng gần 6 giờ sáng á các bạn. Công nhân lúc đó là công nhân vào ca sáng á rất là nhiều, ta nói cảnh tượng lúc đó hỗn loạn luôn, ồn ào và bu rất là đông để mà coi. Thì ông Hào ông chạy ra ngoài, thì có mấy cái người mà người ta bán đồ ăn sáng, mua chuối thì đâu có đâu các bạn, cho nên đó là có mấy cái bà mà bán khoai rồi bán mấy cái chuối mà luộc sẵn rồi đó, thì ông Hào mua một nải rồi mới hả là mua thêm nhang, rồi vô công ty á là gom ở ngoài phòng bảo vệ là cũng có nhang, cho nên đó là mấy lấy nguyên một bó nhang lớn, xong rồi vô ha bắt đầu để cái nải chuối trước mặt Trinh, rồi á là mới lấy bó nhang thắp lên, ta nói hả là nhang khói nghi ngút luôn, nguyên một bó lớn mà các bạn, cho nên nó nghi ngút, ta nói nó hải hùng vô cùng. Xong rồi ông Hào mới cúi lại mới nói rằng á là ông ơi, có gì á tối nay á con lén con cúng cho ông con gà, với lại mua quần áo cúng cho ông đừng có giận con. Xong sau đó ta nói ha, con Trinh nó đang ngồi trên ghế. Ông Hào vừa cắm nhang xong nha, mới nhào xuống, mà các bạn tưởng tượng đi, bẻ chuối á các bạn. Mặt thì ông Hào cũng có nói rằng là giờ con mua chuối sống không có, cho nên ông ăn đỡ chuối luộc giùm con. Thì bắt đầu mới ngồi xuống bẻ lia lịa chuối, ngón ngón ngón ngón vô trong họng vậy đó. Rồi ha, vừa ăn chuối vừa vừa quay qua nhang thì đang nghi ngút mà hít làm vậy đó, thấy ghê vậy đó, vừa ăn chuối mà vừa hít nhang, cái cảnh tượng hải hùng sợ vô cùng luôn. Thì sau đó đó, ổng mới ăn xong cái nải chuối đó rồi mới ngồi lại mới nói rằng á, mày hứa với tao nha, mày nhớ nha, mày nói được mày làm được nha, chứ để là mày chết với tao đó. Mày nhớ ông Long không? Bắt đầu cứ nhắc lại cái ông Long đó. Sau đó mới xuất ra. Thì khi mà xuất ra rồi, Trinh nó mới ngã xuống. Lúc này mọi người là mới xúm vô, mới chở bà Trinh về phòng trọ của bà. Phòng trọ của ông Trinh là cũng ở gần công ty. Thì khi mà hả ông Trinh nó về á, thì nó mới tới trưa nó tỉnh rồi. Nhưng mà mình mẩy của nó là các bạn biết, mặc dầu không có đụng, không có tông vô đâu cả, nhưng mà mình mẩy của ông Trinh bị bầm rất là nhiều. Rồi sau đó mẹ của ông Trinh á, là bắt nó nghỉ làm ở công ty này luôn. Tối hôm đó nó không có đi làm, tại vì sợ rằng mất công ổng nhập vô nữa. Thành ra là gia đình bắt nó nghỉ làm, không cho nó làm công ty đó. Còn về anh Hào á, thì tối hôm đó đó ha, là bạn cũng đi làm cả đêm, mà đâu có dám cúng đâu các bạn. Cho nên nó là ổng mua gà với lại mua quần áo rồi đó, là lén tới khuya mới cúng, mà cúng ngay chỗ mà cái bàn làm việc của ổng, cúng kế bên. Thì ổng mới đốt quần áo vô trong một cái thùng mà bằng inox đó các bạn. Thì do là khói á các bạn, nó bốc lên. Thì khi mà khói nó bốc lên, bắt đầu chuông báo cháy ở trong cái xí nghiệp đó, đó là người ta đặt chuông báo cháy nhiều lắm. Có khói một cái là nó vang, nó kêu sùm hết. Thì cái chuyện đó mới tới tai cái ông chủ, ông Hàn Quốc. Thì ông Hàn Quốc á, là lúc đó là muốn đuổi việc ông Hào luôn, nhưng mà nhờ có cái ông giám đốc Việt Nam á, mới năn nỉ dùm. Cho nên nó là chỉ kỷ luật và hạ chức, là hạ xuống làm tổ trưởng, chứ không có cho làm quản lý nữa. Rồi sau đó không biết là có cúng thật lòng hay không, nhưng mà cái ông Hào này á các bạn, mặc dầu xuống hả là làm tổ trưởng rồi, mà không biết sao cái chuyện này chuyện kia xảy ra, rồi từ từ giáng chức xuống làm công nhân thường luôn. Thì đó, thì các bạn á, là nói rằng ha, ở trong đó đó ha, là cũng có nhiều người thấy ông già này, nhưng mà theo kiểu là vô tình thấy thôi, chứ ổng cũng không có nhét ai cả. Rồi mặc dầu công ty không cho cúng, nhưng mà những công nhân trong đây á, thì lâu lâu người ta vẫn lén đem đồ vô cúng. Là tại vì á, nếu mà không cúng á, thì giống như là cứ có trục trặc hoài các bạn, cứ có hả là tai nạn lao động, đứt tay, đứt chân, dập tay dập chân hoài à. Cho nên mọi người cũng len lén cúng. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã chứng kiến rất là hãi hùng luôn các bạn ha. Các bạn thử tưởng tượng qua lời của Thi kể coi, các bạn đặt mình vô trong cái hoàn cảnh chứng kiến coi, rất là ghê các bạn ha. Thì đó là hai câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, thì nhà của bạn ở Sài Gòn. Bạn kể rằng cách đây cũng mấy năm trước, hai vợ chồng của bạn mới đăng ký tour du lịch á, là đi du lịch Thái Lan. Đi theo tour á, các bạn công ty cũng lớn. Thì khi mà đi qua bên đó đó ha, là công ty này á, tour này người ta có nghỉ tại một khách sạn ở Bangkok. Thì khách sạn này á, lên thì phòng ốc cũng bình thường, cũng không có gì đáng nói. Thì cái ngày hôm đó là đi chơi cả ngày, cho nên tối về phòng khách sạn á, thì tắm rửa, rồi á, là ngồi coi tivi một chút. Vợ của bạn á, thì rất là mệt buồn ngủ, cho nên á, là 11 giờ hai vợ chồng đã lên giường rồi. Vợ của bạn á, thì ngủ trước. Còn bạn thì do là cái thói quen của bạn thức khuya, mặc dầu người của bạn mệt nhưng mà bạn lại không có ngủ được, thành ra bạn mới dọc điện thoại. Bạn lấy điện thoại bạn dọc hoài luôn vậy đó. Thì sau một hồi cái bạn mới giống như mỏi mắt á các bạn, cho nên là bạn mới buông cái điện thoại ra vậy nè. Cái bạn dụi dụi mắt thì vô tình, tại vì trong phòng này là có cái bàn với lại hai cái ghế để mà mình ngồi nói chuyện với nhau á. Thì vô tình bạn mới nhìn lại đằng cái hướng đó, mà trong phòng thì có cái đèn ngủ, với lại trong toilet là mở cái đèn trong toilet. Cho nên tuy rằng là đèn không sáng, nhưng mà bạn thấy rất là rõ là bạn thấy có một người. Cái người này là đàn bà. Cái bà này mặc cái bộ đồ màu xanh đậm nha, bạn thấy rõ ràng vậy đó. Bà này bà đang ngồi trên cái ghế đó, nhưng mà không phải là đưa mặt nhìn vô bạn, mà đang xoay lưng nhìn về, xoay lưng nhìn bên kia và cái lưng đưa về hướng của bạn. Cái tóc của bà này thì ngang vai mà nó xoăn xoăn xoăn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy cái bà đó, bạn nghĩ, ủa, ai vậy trời? Ai mà trong phòng mình vậy? Mà bà đó hả, là ta nói ngồi im re luôn. Ngồi im re luôn, không nhúc nhích gì cả. Thì bạn cũng sợ rồi, thành ra bạn mới không có kêu vợ, nhưng mà đưa tay qua, lay lay lay lay vợ của bạn vậy nè. Lay lay lay, thì sau một hồi lay, vợ của bạn mới giật mình dậy, mới hỏi rằng sao ngủ đi, tự nhiên kêu em chi vậy anh? Cái bạn mới nói em nhìn về đằng kia kìa, em nhìn về đằng kia kìa. Thì khi mà nhìn lại, trong khi rõ ràng mới nãy bạn thấy biết bao lâu, mà bây giờ nhìn lại không thấy. Không thấy, cái vợ bạn nói có gì đâu anh, cái gì ngủ đi trời. Cái bạn nói trời, sao mới nãy anh thấy rõ ràng có ông bà đó, bà ngồi ngay cái ghế đó đó, mà bà xoay lưng về hướng anh em. Hả, kỳ vậy sao giờ không thấy nữa, trời ma rồi, em ơi ma rồi. Cái vợ của bạn mới nói rằng là trời không có đâu anh ơi, anh bị qua mắt thôi, mệt quá, ngủ đi, bấm điện thoại hoài. Xong cái vợ của bạn mới ngủ tiếp. Còn bạn thì lại tiếp tục bấm điện thoại, nhưng mà sau đó cũng mệt, thành ra là bạn cũng ngủ luôn. Thì trong cái lúc đang ngủ ngon vậy đó ha, cái tự nhiên bạn nghe động là giống như vợ của bạn đang dùng dậy á, cho nên bạn mới giật mình thức dậy. Bạn mới quay qua thì thấy vợ của bạn là đang dùng dậy quơ quào tay chân vậy nè. Thành ra bạn mới ngồi dậy, bạn kêu vợ của bạn dậy em, dậy dậy dậy. Thì kêu một hồi sau vợ của bạn mới dậy, mới ngồi bật dậy, đổ mồ hôi ướt nhẹp hết trơn. Thì bạn hỏi sao vậy em? Cái vợ bạn nói trời ghê quá anh ơi, ghê quá, ghê quá. Cái bạn mới hỏi rằng là sao sao, nói cho anh nghe coi. Thì vợ mới nói là mới nãy sau khi mà vợ kêu anh ngủ á, kêu cái bạn này ngủ á, là cái cô này mới ngủ tiếp. Thì khi mà cổ ngủ tiếp á, là cổ mơ mà. Ta nói cái giấc mơ đó nó rất là thật. Cổ nói rằng á, là em mơ thì em thấy là mình đi cái ngoài hành lang á. Thì hành lang mà lúc đó là cũng tối rồi, hành lang không có ai hết. Nhưng mà khi em lại gần phòng của mình, tự nhiên em thấy có một cái bà đó. Mà bà thì mới nãy là bạn chỉ nói rằng á, là có người đàn bà ngồi ngay ghế xoay lưng về phía anh, chứ là bạn chưa có kể cho vợ nghe là cái bà đó mặc cái áo gì, quần gì hay là đầu tóc làm sao. Thì vợ của bạn nói rằng á, là em thấy cái bà đó đó anh, bà đứng bà dựa vô tường, bà nhìn vô trong cửa phòng của mình. Thì em thấy bà mặc cái áo màu xanh đậm, là y chang như bạn thấy. Rồi cái tóc của bà thì ngang vai vậy nè, mà nó xoăn xoăn xoăn. Thì bà đứng đó bà dòm vô cửa phòng mình vậy đó. Cái lúc đó em lại, em thấy bà cũng bình thường à. Cái em mới hỏi rằng là ủa chị, tại vì thấy thì nhìn tưởng người Việt Nam của mình, cho nên nó là mới kêu rằng là ủa chị, sao chị không về phòng ngủ đi, chị đứng đây là anh gì. Thì cái bà này á anh, bà mới nhìn em, xong cái bà chụp vô một tay, bà chụp vô tay em. Thì lúc này á bà mới nói cái gì đó mà theo cái tiếng Thái, khi mà hai bạn hỏi lại cái người hướng dẫn viên du lịch á, thì cái người đó nói rằng là đói, ý bà nói là đói, nhưng mà bà này nói tiếng Thái nha. Là bà mới nói là đói, mà bà xoa xoa xoa vô cái bụng bà, ý là bà nói bà đói bụng. Xong rồi bà chìa tay một tay, thì bà nắm vô tay vợ của bạn, một tay bà chìa ra vậy nè, ý là xin vợ của bạn, xin đồ ăn rồi đó. Thì lúc này vợ của bạn nói trời chị ơi em không có, không có chị ơi, không có gì hết trơn á, chị xin gì, tại vì đâu có hiểu bà nói gì. Thành ra vợ của bạn nói không, em không có gì hết trơn, chị xin gì chị. Thì lúc này vợ của bạn mới giằng cái tay bà ra. Thì khi mà giằng được cái tay bà ra rồi á, trong khi mới nãy nhìn thấy rõ ràng là bà bình thường, có gì đâu đáng sợ, nhưng mà bây giờ tự nhiên cái mặt của bà nó trắng xác và hai con mắt cũng trắng giả luôn các bạn, không có chồng đen mà chỉ có chồng trắng, trắng giả luôn. Cái gương mặt trắng xác, cái môi đen xì lì vậy đó. Thì lúc này vợ của bạn sợ quá, cho nên mới lại và tra cái chìa khóa vô trong cái ổ khóa, tính là sẽ mở cửa để mà chạy vô phòng. Nhưng mà ta nói hả là không có tra vô được, lay quay mở hoài không được. Thì lúc đó sợ, mới quán quán cả lên. Thì một hồi sau á là bạn mới lay vợ bạn để mà vợ bạn dậy. Thì lúc đó là vợ mới thoát ra khỏi được cái giấc mơ đó. Thì khi mà vợ bạn kể là cái bà này thấy là mặc cái bộ đồ màu xanh đậm, rồi cái tóc thì ngang vai xoăn xoăn, thì bạn mới nói trời, vậy là giống cái bà mới nãy á, anh nhìn thấy đó. Mới nãy anh không thấy mặt bà mà anh thấy bà ngồi, bà xoay cái lưng về hướng anh. mà bà mặc cái áo màu xanh, cái tóc bà cũng ngang ngang vai, vậy là bà đó em ơi, thấy ghê quá, phòng này có ma. Thì hai vợ chồng á là mới thức cho tới sáng luôn các bạn, cho tới sáng á thì mới nói lại cho cái người hướng dẫn viên du lịch của công ty đó nghe. Thì người này á là mới nói rằng có gì để báo cáo lại công ty. Thì đây là cái câu chuyện mà hai vợ chồng của bạn đã trải qua trong một lần đi du lịch ở Thái Lan các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1404 rồi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1405. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn ha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.